trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 57 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Đáng lẽ nhà thơ Tân Tử được tha vì những thông tin anh đã khai khớp với những chi tiết bên thanh tra hành chính đã điều tra được. Nhưng không may cho Tử, Sở Mật Thám vừa mua được một thiết bị tra tấn hiện đại của Mỹ, nên Phan Lan Xô bàn nhau với máy tay Mật Thám thử nghiệm máy quay điện mới trên Tân Tử. Đưa nhà thơ vào trong lòng chiếc máy giống như một cái hòm. Quay mấy vòng là nghe tiếng la thất thanh của anh ta. Mặc cho vật thử nghiệm trên la đau đớn, van xin tha tội, bọn Mật Thám lại tươi cười, không ngớt miệng khen ngợi cổ máy thần kỳ ấy. Như đã thỏa mãn sự tò mò về hiệu quả của chiếc máy quay điện, tên Cẩm Phan Lan Xô tha cho Tân Tử và cũng không quên kèm theo vài lời đe dọa. Dù rất mệt mỏi, bước chân không nổi, nhưng Tân Tử cố đi nhanh ra khỏi cái nhà giam khủng khiếp đó. Đặt những bước chân đầu tiên trên phố vắng, nhà thơ đột nhiên hắt hơi mấy cái, nước mắt nước mũi tuôn ra, mắt hoa lên và té xuống đất. Những người đi đường thấy và tưởng người tù mới được tha lên cơn động kinh hay bị cảm gió nên tụ lại cứu giúp. Họ nào biết nhà thơ đang lên cơn nghiện thuốc. Nhờ một người đứng gần gọi giùm xe kéo, Tân Tử đi thẳng về đến Yên Phụ, vào nhà chị Sáu. Quả là cái ma lực của nàng tiên nâu đã làm cho một con người trở nên bệ rạc đến như vậy. Thay vì phải đi tắm rửa cho sạch sẽ, cắt tóc cạo râu ăn uống vì bị đói nhiều ngày cầm tù, thì phải tìm đến bàn đèn làm một điếu cho thỏa lòng nhớ mong, thỏa cơn nghiện. Hãy cùng bước vào phần 58 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để dõi theo cuộc đời của nhà thơ sau khi ra tù. Những người bị giam nếm cơm trộn dôi và cá mắm thối nửa tháng ở đề lao thì đều được tha cả. Công sứ Maxili giận thừa lắm. Nó gọi tên lừa pháp luật lên tòa, đập bàn và trợn mắt. Ông muốn gì nữa? Ông giàu cũng giàu rồi. Danh giá cũng danh giá rồi. Tại sao ông dám du những người đến mua thuốc phiện lậu và đánh bạc ở nhà ông là Việt Nam Quốc Dân Đảng? Để ông ra làm quan nữa à? Có những thủ đoạn gian trá của ông. Liệu ông làm quan rồi có như thằng tri huyện luôn không? Ông thật là vô nhân đạo, là khốn nạn. Thừa đứng cắm mặt. Tội vu khống, tội lừa nhà nước của ông đáng bị bỏ tù. Nhưng tôi thương ông có một vợ với 5 đứa còn nhỏ. Một lát tên công sứ hỏi, ông đã biện luận được của chúng nó bao nhiêu tiền? Thừa không dám giấu. Trình cụ lớn kém 200 đầy dạng 2 à. Maxili cười khẩy. Không lẽ tôi bắt ông trả chúng nó bằng thuốc phiện lậu? Xong, vì tiền ấy không phải là của ông, nên ông không có phép giữ riêng cho ông. Thừa cúi đầu. Nếu ông muốn tìm cách tiến thân, được phẩm hàng, mề đai, kim khánh, thì ông thiếu gì cách mà phải du quan giá quả cho đồng bào ông. Ở xã hội này, thiếu gì cuộc từ thiện mà người hảo tâm đáng được trọng thưởng. Vậy ông phải bỏ một dạng vào việc nghĩa. Còn chỗ lẻ, tôi cho ông. Dạ, lại cụ lớn, chúng con xin dân. Ông có biết nước Pháp có thành phố tên là Saint-Dizon không? Thừa ngớ ngẩn, tên thực dân giản. Là một thành phố bị tàn phá trong chiến tranh vừa rồi. Thành phố Saint-Dizon được thành phố Hải Phòng nhận làm con nuôi, xây dựng lại hộ. Hải Phòng đã bỏ ra rất lắm tiền. Những người có công giúp Saint-Dizon đều được thưởng xứng đáng. Tôi là người quê quán của Saint-Dizon. Ông là người tỉnh Hải Dương, gần Hải Phòng. Vậy ông phải lấy danh nghĩa là người gần thành phố mẹ nuôi của Saint-Dizon, giúp cho Saint-Dizon món tiền mà ông đã ăn cắp. Nghe chưa? Thừa như bị ăn cắp lại, hắn điếng người. Dạ, chúng con xin vui lòng. Được, hôm ông lên nộp tiền, tôi cho ông một đạo tưởng lục. Thoát nạn, Thừa sung sướng quá. Vì là vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, nên anh Si và bọn buôn lậu bị giam ở gian chính trị phạm. Gian này nhốt chung cả người chưa thành án lẫn người thành án rồi. Trong số những người thành án rồi, anh Si nhận ra một người hao hao giống một người anh đã gặp ở đâu mà không nghĩ ra. Chỉ có gầy, đen và già hơn thôi. Mỗi lần đi lấy cơm gặp người ấy, anh lại nhìn và cố nhớ ra xem là ai. Anh thấy người ấy cũng nhìn anh luôn. Một lần, hai người đứng gần nhau, người ấy hỏi anh. Anh bị bắt vì tội gì? Tôi không biết, tôi bị lây với những người buôn thuốc phiện lậu, có cờ hiệu màu đỏ vàng. Người ấy nghĩ ngợi. Sao buôn thuốc phiện lậu lại có cờ đỏ vàng? Tôi không biết, tôi cũng chẳng hiểu cờ đỏ vàng là cờ gì. Là cờ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Thái Học nổi loạn ở Yên Bái, Lâm Thao, phụ vực ấy à? Phải. Thế anh là Việt Nam Quốc Dân Đảng à? Không. Lần sau, anh Si hỏi lại người ấy. Anh bị bắt vì tội gì? Tôi treo cờ đỏ và rải truyền đơn. Cờ đỏ à? Cờ đỏ có hình búa liềm, là cờ Cộng sản. Anh có nghe thấy hai tiếng Cộng sản không? Anh Si nhìn người ấy vẻ sợ hãi. Có, Cộng sản hay treo cờ và rải truyền đơn. Anh có hiểu búa liềm là thế nào không? Thấy các ông ấy bảo là những thứ để giết người, búa đập vào đầu, liềm móc vào cổ. Người ấy cười. Không phải, búa là đồ dùng của thợ thuyền, liềm là đồ dùng của dân cài. Đảng Cộng sản bên quyền lợi cho thợ thuyền và dân cài. Anh Si ngớ ngẩn. Bên sao nổi, các ông ấy giàu lắm, nên mạnh cánh lắm. Các ông ấy quen cả quan ta lẫn quan Tây. Có tiền các ông ấy giàu đâu cũng lọt, bảo ai cái gì cũng nghe. Anh cũng buôn lậu à? Không, tôi làm ruộng. Thế thì chắc anh bị nhiều cái oan ức lắm. Anh Si gật đầu. Nhiều lắm, nhưng đành chịu thôi. Vì nghèo khổ lắm, chả kêu ai bên được. Đã có Đảng Cộng sản bên các anh. Anh Si nhìn người ấy bằng con mắt ngờ vực. Lần sau nữa, người ấy hỏi. Anh nói rằng anh làm ruộng. Sau ngày trước anh ở Hà Nội, làm ở hiệu thuốc kia mà. Anh Si sực nghĩ ra. À, tôi nhận ra anh rồi. Anh là học trò trường Bưởi, đồ ấy đi tẩy chay phải không? Người ấy gật đầu. Chúng tôi dẫn đến nhà anh để in truyền đơn. Có một vài lần, anh cũng in hộ chúng tôi đấy mà. Anh Si nhớ lại. À, phải. Có cả cái bà gì sau này theo ông chủ hiệu thuốc ấy, rồi bị ông ấy đánh chết. Mặt người ấy bỗng xa sầm. Anh Si nói tiếp. Tôi làm với ông ấy, không chịu được nhục, lại thấy ông ấy bạc tình với người vợ cả, cho nên tôi bỏ về nhà quê làm ruộng. Ngày anh gặp tôi ở nhà ông ấy là ngày tôi thôi việc đã lâu. Tôi đến Hà Nội là để xem tẩy chay đấy. Anh lại tiếp. Chính là ngày ấy, nghe những câu chuyện các anh vừa làm việc, vừa nói với nhau mà tôi sáng mắt ra. Chúng tôi nói với nhau những gì? Các anh bảo, cái thư của người Tàu chửi quốc dân mình mang ghi mộ rợ là cái thư giả. Chính là Tây giết Mạo, làm cho ta tức đấy. Ta có tức Tàu, ta mới tẩy chay hàng Tàu để dùng hàng Tây. Bởi vì trong chiến tranh, Tây không mang hàng sang ta được, mà ta thì vẫn quen chuộng hàng Tàu. Nhưng ta phải nhân dịp này mà cổ động cho người mình dùng nổi quá, kẻo lại gánh vàng đi đổ sông Tây. Người ấy mỉm cười. Anh Si nói. Thì ra tôi mới suy ra là phải làm việc ở đời. Ta thấy bề ngoài nó thế, nhưng bề trong nó không thế. Hôm ấy các anh còn nói nhiều về người mình và về người Tây. Làm cho suốt đêm tôi phải nghĩ ngợi, không ngủ được. À, ra tôi ức là một, bị nghèo là hai, là do thằng Tây nó bắt mình ngu. Người ấy lại mỉm cười và gật đầu. Về Tây và ta, chúng ta còn phải nói nhiều. Nhưng các anh thì hiểu nhanh hơn người khác. Vì các anh nghèo khổ, cứ suy ở mình, chứ không phải ở ai xa. Xong, để đến bận khác, tôi sẽ nói. Anh Si im, người ấy hỏi. Quê anh ở trên này à? Không phải. Bây giờ ở quê, tôi làm ăn khó khăn lắm. Nên tôi lại phải đến đồn điền của ông chủ hiệu thuốc ấy xin lĩnh canh. Người ấy mỉm cười. Lại làm với chủ cũ à? Tôi cáo với người vợ ông ta, nên sao trả ruộng, vợ chồng dở khoan để nuôi nhau. Nhưng chẳng may, lại dẫn dở vào đất của đồn điền ông ấy. Thật tránh chẳng khỏi số. Lần cuối cùng, anh Si nói chuyện trước. Có lẽ chúng tôi sắp được tha cả, Vì nhà nước minh xét, chúng tôi không có tội gì. Anh còn ở trong này lâu không? Còn, ngót 1 năm nữa. Tên anh là gì nhỉ? Là Lâm. Gì Lâm? Phúc Lâm. Nhưng gọi là Lâm thôi. Anh Si ngớ mặt. Lại trùng tên với cái nhà ngày trước tôi đã vào xem cổ tháng 8. Nhà ấy có cô con gái khéo tay, tiểu qua bằng đu đủ đẹp lắm, ai cũng phải khen. Người ấy yên lặng, anh Si lại tiếp. À, cô con gái nhà này á dẫn đến phòng thuốc nhà giàu để uống thuốc đấy. Anh sực nhớ ra. À phải, chính cô ta là vợ theo của ông chủ ấy đấy. Chả cô ta hay đi với người em đến đấy để in truyền đơn, rồi phải lòng ông ấy mà. Tội nghiệp con người hiền lành. Anh Si chép miệng, người ấy hỏi. Tên anh là gì? Là Si. Hôm anh Si được tha, anh tìm anh Lâm để chào. Anh Lâm mỉm cười, nắm lấy tay anh Si thật lâu, im lặng như để nghĩ, rồi nói. Anh à, cái người con gái theo ông chủ hiệu thuốc, rồi sao bị ông ta giết ấy mà, là chị ruột tôi đấy. Anh Si lặng người, nhìn anh Lâm, bán tính bán nghi, nhưng thương hại. Thế à? Rồi anh tiếp. Sao anh không bảo tôi ngay, để tôi nói chuyện nhiều với anh về ông ta? Anh Lâm lắc đầu. Không cần. Tôi gửi lời chào tất cả các anh. Trước kia tôi cứ tưởng người đi cộng sản thì hung ác lắm. Bây giờ mới hiểu là không phải. Tôi ở chung với các anh, thấy anh nào cũng hiền lành tử tế. Các anh ái ngại tôi, bị các cụ xếp chửi đánh. Các anh khuyên can các cụ ấy. Tôi cảm ơn các anh lắm. Đảng Cộng sản là đảng bênh vực những người bị bọn hung ác nó ức hiếp. Các anh chỉ làm những việc ấy mà chịu tù tội à? Mấy lần gặp anh, tôi cứ quên không hỏi. Là bênh vực, sao lại bằng cờ với truyền đơn? Nếu anh muốn hiểu, thì phải mất nhiều thì giờ lắm. Nhưng anh có muốn hiểu không? Có, vì tôi bị ức hiếp nhiều lắm. Thế thì bao giờ tôi được tha? Tôi tìm đến anh có được không? Được. Anh cứ đến Cẩu Rồng, hỏi tên tôi, ai cũng biết. Chào anh về khỏe mạnh nhé. Lần sau gặp nhau, chúng ta sẽ nói nhiều chuyện. Hai người lại nắm tay nhau thật chặt. Từ hôm vào nằm trong đề lao, anh suy nghĩ mãi không hiểu tại sao anh lại bị bắt. Anh lo cho anh, lại thương vợ sắp đẻ. Lỡ ra dở dạ thì một mình ở vào nơi xa vắng, không rõ rồi xoay sở thế nào. Suốt ngày, anh ngồi bó giò một chỗ, hết thở ngắn lại thở dài. Thấy những người cũng bị bắt với anh, họ nhẫn nhơ trò chuyện. Những chuyện ăn chơi, bịp bợm, anh ngạc nhiên và ghét họ lắm. Anh cho là vì họ mà anh phải bị bắt. Anh không bị quan trên thẩm vấn lần nào, nhưng lại là người bị xếp nhất, xếp nhì, quạnh hẹ và đánh chửi nhiều nhất. Bởi vì anh không có tiền để đút lót chúng. Trái lại, bọn kia được chúng đem lén lút quà cáp của người nhà gửi vào cho. Họ chia cho chúng, nên họ được chúng đem cho nước sôi để pha cà phê và sữa. Và đến tối, họ công khai ngã bàn đèn hút thuốc phiện với nhau. Bọn sếp bắt anh đi lấy cơm hầu họ. Đáng lẽ người làm việc này phải được anh em bầu lên. Cơm của họ có đồ ăn riêng, họ không chia cho anh tí gì. Nhưng những người chính trị phạm, mỗi ngày thứ năm trong tuần lễ, được người nhà gửi quà vào cho thì lại bớt miệng, nhường cho anh chút ít. Sếp nhất thấy vậy, càng hằn học với anh. Nó không dám quạnh hẹ đánh chửi anh trước mặt những người ấy mà nó kiêng nể. Nhưng khi thấy anh đứng một mình thì nó hành anh để báo thù. Không nghe phong phanh là bọn buôn lậu đã chạy chọt đến những cửa có thế lực lớn, anh Si cầu trời khấn Phật cho họ được tha chóng. Họ được tha chóng thì anh cũng được tha chóng, hễ đầu đi thì đu lọt. Cho nên được ra khỏi đề lao, anh đi một mạch về nhà. Anh cố ôn lại những lời anh Lâm nói với anh về cộng sản, cho lòng được vui vẻ, chân bước cho nhanh. Ngày tối hôm sau, cái đêm anh Si bị bắt, thì chị Si dở dạ. Vì nhà ở hẻo lánh, vào nơi xa quá, giả đau đớn quá, chị đành kêu la một mình, không làm thế nào báo cho hàng xóm đến giúp chị được. Lại có lẽ vì nhà chị vừa bị cái chớp, ai cũng sợ, nên cả ngày hôm ấy chẳng ai dám lai vãng đến hỏi thăm. Chị đành liều vượt càng một mình vậy. Đến lúc cơn đau dữ dội quá, chị hồng hộc rống lên, thì mai sau bác nậm gái đi qua đó nghe thấy, bác biết là chị đẻ khó thì cuốn queo vội vàng đến nhà gần đấy nhất gọi bác sang tìm phương kế cứu chị. Hai bác định cán chị xuống huyện vào nhà hộ sinh, nhưng bác sang sực nghĩ ra, nghe nói bà Hàng trước kia đổ đốc tờ, chắc là biết đỡ đẻ, hay ta xuống dinh mời bà ấy đến đỡ cho chị Si. Bác nậm bàn, chỉ sợ ngại đêm hôm khuya khoắt đường xa và khó, bà ấy không đi thôi, hay là ta cắn chị ấy vào dinh. Bác sang xua tay, không được, lỡ bà ấy kiêng không cho vào đẻ ở nhà bà ấy thì ta cắn mất công toi à. Không, tay lai người ta văn minh, không tin nhảm như ta đâu. Tôi chỉ sợ bà ấy đi vắng, chứ có nhà thì thế nào cũng giúp đỡ, đàn bà với nhau ấy mà. Bác sang cho là đúng, bà ấy mà đi vắng thì ta đưa tuột chị Si xuống nhà thương đẻ ở huyện. Hai bác cán chị Si đi. Đến dinh quan hàng, hai bác gọi cổng. Lúc bấy giờ Marie đương hí hẩn với thừa về món tiền vừa dơ dét được hôm trước. Hắn yên trí là công danh đến ngõ nhà mình rồi. Nghe tiếng gọi thất thanh ở cổng và tiếng đàn chó sủa dậy lên, hắn nghĩ ngay đến việc tống tiền. Hắn trợn mắt nhìn chồng, cẩn thận đấy. Nhưng khi thấy Lan vào trình rằng bác nẫm nhờ hắn để đỡ cho chị Si, thì hắn lộn tiếc. Hắn đứng ở hiên, thè thé nói, cha tiên nhân, cái con đẻ ra mẹ chúng bay, láo vừa vừa thôi, ai làm đầy tớ nhà nó. Bác nẫm nói to, lại bà lớn chị ấy đẻ khó, nhờ bà lớn đỡ cho làm phúc. Marie quát, bà thì giả cho tan hỏng bây giờ, nhà bà lương thịnh dưỡng, mày rước vợ thằng Hội Kính vào để xuống quẩy nhà bà. Bác sang này, trình bà lớn chị ấy gần sổ rồi, bà lớn có kiên thì cho chị ấy vào nằm tạm trong chuồng trâu cũng được. Quân này to gan thật, đẻ ở bờ ở bụi nào thì đẻ, chứ giá sát vào đây để gieo rắc tai họa vào nhà bà hả? Biết rằng nói thêm vô ích, bác nẫm bảo bác sang cản chị Si đi. Khi đặt đòn lên vai, hai bác còn nghe thấy Marie thét, con Đào đâu, ra xem nó bước chưa, lấy gạo muối tống vía nó cho tao. Một lát giọng Marie vẫn the thé, hay không phải gạo muối mà phía của, đốt cho tao một tờ giấy vàng rồi ném theo vía nó cũng được. Chị Si nằm trong cáng, nghe những lời như đập vào ruột ấy, chị càng thấy đau đớn. Chị lăn lộn cắn răng lại để cố chịu đựng. Đến nhà hộ sinh huyện, bác Nẫm và bác Sang đặt chị ở sân để gọi cửa. Trong các buồng khóa kín không có ai trả lời. Biết là cả nhà đi vắng, bác Nẫm bảo bác Sang ở lại trong chị Si, bác đi hỏi thăm xem cô đỡ ở đâu để mời về. Lúc bấy giờ, dễ đến 12 giờ rưỡi đêm rồi, ở phố nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Người ta đi ngủ đã lâu rồi, vì vậy bác Nẫm hỏi mãi mới được trả lời, và trả lời bằng hai tiếng không biết. Có người tỉnh táo hơn, mách rằng mỗi tối cô đỡ hay đánh tổ tôm ở nhà ông Lục Sự Ích. Bác Nẫm hỏi thăm đến nhà ông Lục Sự Ích, nhưng hôm nay ông Lục Sự không chầu tổ ở nhà mà đến chơi nhà ông Thừa Bái. Đến nhà ông Thừa Bái, ở đây đám tổ tôm đương họp. Những người ở trong nhà trả lời rằng cô đỡ chỉ đánh có một hồi đầu, rồi đi đâu không rõ. Bác liền gọi cửa tất cả các nhà khác, những nhà gạch, những nhà hiệu to mà bác đoán là cô đỡ có thể chơi ở đấy, nhưng rốt cuộc nhà nào cũng nói rằng không có. Thất vọng quá, bác trở lại nhà hộ sinh. Thì lúc ấy chị Si đương sổ, chị kêu trời kêu đất, lăn lộn trên sân còn hôi hổi những hơi nóng. Tiếng kêu yếu dần, chị thở hổn hển. Hai bác cố giữ chị và ngọt ngào khuyên chị cố chịu đau một tí. Bỗng chị tru lên như xé, giãy giụa rồi nằm liệm đi. Bác Nẫm reo lên, bắt đầu ra rồi. Trong bóng tối đen như mực, ở giữa nơi gió lộng, hai bác sờ soạn đỡ mò cho chị Si, nhưng không có gì để cắt rốn, không có gì để buộc rốn, không có gì tắm rửa lau chùi cho đứa bé. Bác Sang phải dứt rúng bằng tay ra khỏi rau và xé thắt lưng của bác để buộc. Bác Nẫm cởi áo, lao cho đứa bé, rồi đặt nó vào lòng chị Si, đã gần như bất tỉnh. Gió vẫn thổi lồng lộng, sương đã đọng vào các ngọn cỏ. Hai bác ngồi gục suốt đêm bên cạnh chị Si. Tình mơ hôm sau, đứa trẻ sơ sinh tắt thở. Chị Si được hai bác cán về, cơn sốt làm chị run bắn người lên. Chị lo chồng, thương con, ức với bà Hàng, với cô đỡ, lại kiệt sức, còn bị cảm lạnh nên ốm nặng thêm. Mấy người ở gần đó cố săn sóc chị. Họ tìm lá, sắc thuốc cho chị uống và vài hồ gạo nấu cháo cho chị ăn. Bệnh của chị hôm tăng, hôm giảm. Mọi người đã thất vọng thì anh Si về. Nghe thấy tiếng chồng, chị mở mắt ra, vừa nức nở khóc, vừa cố cười và thều thào. Nhà, công ty buôn thuốc lậu lớn nhất ở Bắc Kỳ từ xưa đến giờ bị dỡ lỡ. Nhưng giám đốc của công ty là Mắc Tanh, vì làm chức chánh đoan lại là người Pháp nên được nhà nước công nhận là kẻ không có tội. Những người nhỏ nhất là khách tiêu thụ hàng cho công ty bị giam ở nhà lao Vĩnh Yên, thì vì phải tỏ là không làm chính trị đều đồng thanh thú nhận là chỉ buôn thuốc phiện lậu thôi. Nhưng không nổi tiền họ có, nên họ được dinh vào cái họ không có, tức là chứng cớ. Vì vậy, họ cũng không được nhà nước công nhận là những kẻ có tội nốt. Thế thì trong vụ án mà các báo làm rầm rĩ bằng những bài tường thuật dài lê thê và mãi chưa hết là vụ đầu độc cho đồng bào chết dần, là một hành động đáng sỉ nhục, vân vân, thì ai là kẻ có tội? Một hôm, mẹ Mão đến gõ Gia Ngư đòi ỉnh con một đồng bạc nợ mà mẹ con giàu dai đã lâu. Cứ lần khần mãi không trả. Ngày ấy, mẹ Mão làm nghề bán xôi cháo buổi sáng và miếng cua bể buổi tối, thuê một gian nhỏ trong căn nhà thấp ở ngõ Hàng Thành. Hai mẹ con có chỗ vừa để ở với nhau. Ỉnh con vẫn không có tiền để trả. Nó lấy quyền người trên để mắng. Mày vô ơn bạc ngãi thế. Không trách trời bắt mày khổ suốt đời. Mày thử nghĩ xem. Cái ngày ông Hàng cưới bà Hàng bây giờ, mày lang thang cầu bơ cầu bất. Người chẳng ra người, ngộm chẳng ra ngộm, rách rưới, hôi thối, thì ai chứa chấp cô mang mày? Mày tưởng một đồng bạc của mày là to lắm thế à? Ý ỉnh con muốn nhắc lại công của nó đã kiếm cho mẹ Mão việc khâu đầm để dở lòng học nghề đi làm đĩ. Nó không xưng là con như với thừa. Nó vẫn mày tao như trước, vì mẹ Mão vẫn nghèo như trước. Mẹ Mão vừa toan trả lời, bỗng có một người tay đoan và hai người lính đoan ập đến. Đây là những nhà chuyên trách làm nhiệm vụ khám nhà con mụ nghiện để bắt củ quốc cấm. Vì buồng gác có mỗi một cửa sổ nhỏ, cho nên tối, một người sụt ngay vào bàn đèn của ỉnh con. Hắn thấy một cái chén còn đựng thuốc đến lưng. Nhưng ỉnh con nói, thuốc ti đấy thầy à? Người lính đoan biểu môi, bộ nhà chị mà hút thuốc ti, đừng biết tôi là gà mờ. Ỉnh con cãi, thế này mà thầy bảo là thuốc lậu à? Nó giật cái chén ở tay người lính, rồi đi ra phía trước cửa sổ. Đây, thầy đến chỗ này sáng mà nhìn cho rõ. Bất đồ, nhanh đánh thoát. Nó quẳng cả cái chén xuống cái bể đựng nước mưa bên nhà hàng xóm. Mẹ Mão đoán chuyện rắc rối to sẽ xảy ra, nên sợ lâu thôi đến mình. Nhưng lúc bọn nhà đoan đương dồn vào cái con mẹ láo cá lừa đảo, không ai chú ý đến, chị lừng lững chuồn xuống gác rồi về nhà. Không rõ rồi ỉnh con bị những gì, mẹ Mão không dám trở lại để đòi nợ, biết nó có nhà hay đi tù rồi. Nhưng hôm sau thì đến lượt nhà mẹ Mão bị khám. Hẳn những nhà chuyên trách mẫn cán và thông minh nghĩ là người đàn bà này có ý gian nên phải trốn. Họ hỏi ỉnh con địa chỉ của người ấy. Ta đã thấy rằng mật thám Pha Lan Xô khám nhà cụ Tú Phúc Lâm. Ta lại đã thấy thằng Cẩm Sơn khám nhà anh Si. Vì là những vụ về chính trị nên chúng nó chỉ tìm tang vật. Ví dụ là người, là giấy má, là truyền đơn, là cờ, là những thứ khả nghi khác. Hoặc nữa, quan trọng hơn là súng đạn. Những tang vật này to nên dễ thấy. Nhưng bọn nhà đoan khám thuốc phiện lậu thì cần bắt những tang vật rất nhỏ để ở những nơi rất hiểm hóc. Một ngao hoặc một lọ thuốc phiện bé bằng ngón tay, một cục nhựa chỉ bằng quả ổi thì không thiếu chỗ cất giấu. Những người tinh quái còn phết cả nhựa vào tờ giấy rồi cuộn nhào, quăng vào xó cửa lẫn với rác làm như của vứt đi. Nhưng dù người chứa đồ quốc cấm nghĩ ra bao nhiêu mánh khóe, khôn ngoan mấy, bọn nhà đoan cũng thuộc hết. Họ làm nghề bắt thuốc phiện lậu cho nên còn biết nhiều thủ đoạn cất giấu hơn từng người buôn một. Kính thưa quý vị, 10 ngày sau khi Tân Tử bị bắt, anh Bé Thừa chú tâm nghe ngóng tình hình về Quyện Lung và nhà thơ. Không thấy tòa sứ Vĩnh Yên và sở mật thám Hà Nội mời ra hỏi thăm về vụ án cháy xe. Thừa nhân nhóm ý định tổ chức một chuyến hàng cuối, vét nốt tiền bạc về phần mình. Chưa kịp lên kế hoạch cho chuyến hàng thì nhận tin nhà thơ Tân Tử được thả ra vì không có tội phản quốc như Thừa đã tố giác. Vốn khôn ranh nên Thừa lập tức ra Hà Nội để xin lỗi tên Cẩm Văn Lan Xô. Thằng tay lai không bắt lỗi Thừa mà còn khuyến khích hắn tiếp tục tố giác những người có hành động đáng ngờ với quan điểm thà bắt lầm còn hơn tha lầm. Từ giả Phan Lan Xô, Thừa liền đến gặp các khách hàng cũ mời gọi về cẩu rồng nhận hàng. Với thông báo có thể sau chuyến hàng đêm đó sẽ rất lâu mới có hàng lại, anh Bé Thừa đánh vào lòng tham công đái của các con buôn. Hơn 40 khách hàng đến đồn điền mang theo số tiền gấp đôi bình thường để mong mua được nhiều hàng, tích trữ chờ lúc lên giá sẽ hốt bạc. Họ nộp tiền trước cho Marie với hy vọng mua được nhiều thuốc hơn người khác, lao vào chiếu bạc, bàn đèn cũng như lần tới nhận hàng trước đây. Không một ai biết rằng vợ chồng anh Bé Thừa đã giăng một cái bẫy để khiến họ vừa mất của, vừa bị tống giam. Màn kịch của tay lừa đảo Đức Thừa dàn dựng là gì? Những cận cảnh của đêm nhận hàng sẽ tiếp tục được giới thiệu trong phần 59 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm mai với nhiều chi tiết khá ghê cấn. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.